Chương 636, kinh nghiệm. Sẽ không, Thiết Dương sẽ nói cho nàng. Thẩm Thanh Lan thế này mới ý thức được, người này chỉ sợ sớm đã sắp xếp xong xuôi, Bích Ngọc chậm chạp không đến cũng là bị Thiết Dương cố ý bám trụ, mắt thấy xe ngựa càng chạy càng xa, liền thẩm phủ đại môn đều nhìn không thấy, nhất thời không biết nói cái gì cho phải, nàng đổ không lo lắng mục ra người nhìn đến bọn họ lưỡng cùng một chỗ sẽ sinh khí, tức giận linh tinh, dù sao việc hôn nhân chưa thành, cũng không thể có khả năng thành, người ta không về phần dùng mục gia chưa quá môn tức phụ. Đến yêu cầu nàng, nhưng chung quy một cái chưa xuất giá cô nương ra đi ra ngoài, bên người theo không phải nha đầu, mà là cái nam tử, trong lòng mình cũng cảm thấy thẹn thùng. Từ Huyên, ngươi là cố ý sao? Lặp lại suy nghĩ sau đó, Thẩm Thanh Lan cách mảnh hỏi, nàng cảm thấy vệ trưởng quân là cố ý tại mục gia nhân trước mặt biểu hiện ra cùng mình thân cận, lấy bỏ đi mục gia lại có kết thân suy nghĩ. May ngoại chuyện đến vệ trường quân cười khẽ, sen lẫn tại đều tiếng vó ngựa trùng, lộ ra đặc biệt mềm nhẹ, một bộ phận nguyên nhân đi. Thẩm Thanh Lan hoang mang, vậy còn có cái gì đâu quay đầu sẽ nói cho người biết. Thẩm Thanh Lan cảm thấy hắn hôm nay hứng thú cực cao, từ trong thanh âm đều có thể nghe ra phấn khởi thư sướng tâm tình, loại này cảm xúc rất dễ lây nhiễm, nhường Thẩm Thanh Lan cũng không khỏi tại ngàn vạn đu sầu cùng khó hiểu trùng cong cong khỏe môi, hắn ngược lại là cao hứng cực kỳ. Nhưng chính mình làm sao bây giờ coi như mặc kệ mục gia người như thế nào khinh thị chính mình, về nhà sau tổng muốn đối mặt mẫu thân đi nếu là Lâm thị biết được chính mình hôm nay liền nha đầu đều không mang. Liền theo vệ trường quân chạy, sợ là sẽ tức chết đuổi tới Dương Trạch thời điểm vừa lúc, cửa sân một đoàn xe ngựa đã trang hảo hành lý, Nhậm mẹ đang tại phân công mấy cái đi theo nha đầu vũ giả phân biệt làm nào một chiếc xe. Ai nha, vệ tam thiếu ra đến. Nhậm mẹ xa xa liền nhận ra vệ trưởng quân, cười nghênh đón, nàng là mục lão phu nhân bên cạnh lão quan gia, từ nhỏ nhìn vệ trưởng quân lớn lên, cho nên thói quen cứ gọi hắn vệ tam thiếu gia, mà không phải sau khi lớn lên mới lấy được quân hàm nghi uy tướng quân. Nhậm mẹ, đều thu thập xong vệ trưởng quân siết chặt dây cương, nhường xe ngựa dừng hẳn, cười nhảy xuống xe ngựa. Nhậm mẹ cười, đã sớm thu thập xong, đang chuẩn bị đi vào phủ lão phu nhân đi ra. Vệ tam thiếu gia như thế nào không cưỡi ngựa, chính mình đuổi khởi xe đến chưa nói xong, mắt liền thẳng. Thẩm Thanh Lan nghe được Nhậm mẹ thanh âm, đánh mảnh lộ ra mặt, ngọt ngào chào hỏi, Nhậm mẹ tốt nàng lời nói cũng chưa kịp nói xong, vệ trường quân giải tay ruôi ra, trực tiếp đem nàng ôm xuống. Nhậm mẹ, Thẩm Thanh Lan, chỉ có vệ trường quân giống cái không có việc gì người đồng dạng, chủ động lại tự nhiên đem xe trong lễ vật, hộp đồ ăn đều xách ra. Cử động này nhưng Nhậm mẹ cùng Thẩm Thanh Lan càng thêm trợn mắt há hốc mồm. Thẩm Ti Ti đang tại ba người mắt to trừng mắt nhỏ thơ ý điếm, chợt nghe một tiếng vui sướng la lên, điều này làm cho Thẩm Thanh Lan nhìn đều không dùng nhìn, liền càng không đất dung thân. Cửa sân, lấy mục lão phu nhân cầm đầu, đứng đầy người, vô số ánh mắt đều dừng ở cầm trong tay hộp lớn hộp nhỏ vệ trưởng quân trên người. Dù là Thẩm Thanh Lan ở trên đường đã nghĩ tới mình cùng vệ trưởng quân đồng hành sẽ đưa tới người khác ánh mắt, lại cũng không nghĩ đến sẽ là như thế xấu hổ trường hợp, cũng không biết nhiều người như vậy hay không nhìn đến vừa rồi vệ trưởng quân đem nàng ôm xuống xe một màn. Nàng kiên trì bỏ qua vệ trưởng quân, tiến lên hành lễ, động tác trước sau như một nhu thuận cùng tiêu chuẩn, còn chưa nói lời nói, liền bị mục lão phu nhân nâng dậy đến. Lão phu nhân, ta mục lão phu nhân khoát tay, cười nói, có vài ngày không gặp ngươi, nghe nói thân thể có bệnh, hôm nay vừa thấy, quả thật gầy. Không biết bây giờ khả tốt chút ít đa tạ lão phu nhân nhớ mong, đã tốt lắm, lão phu nhân Thẩm Thanh Lan càng ấy nấy, chính mình rất lâu không đến, lão nhân vẫn còn nhớ kỹ nàng. Vệ trường quân tiến lên, cười ngắt lời nàng, lão phu nhân, đây là Thanh Lan cho ngài làm điểm tâm, sớm làm, còn nóng hổi đâu. Thanh Lan mục hoa cảnh đứng ở tổ mẫu sau lưng, mím chặt môi, lông mi nửa rũ xuống, che lại ánh mắt, không biết đang nghĩ cái gì. Cùng hoàng công tử đứng chung một chỗ Thẩm Chi Tiêu càng là trợn to mắt, rất không khách khí xa xa trừng mắt vệ trưởng quân. Thẩm Thanh Lan cảm giác mình đều muốn không kịp thở, trên mặt cũng không biết dùng loại nào biểu tình cho thỏa đáng. Mục lão phu nhân ánh mắt lóe lên, tươi cười không thay đổi, gật gật đầu, kéo qua Thẩm Thanh Lan tay, Thanh Lan có tâm, cố ý làm này đó, thật là cực khổ. Lão phu nhân không ghét bỏ liền tốt. Hai người nói chút lời nói, mục hoa hân lại đây liễu díu. 100 lưu luyến không rời. Cái này từ biệt, cũng không biết lần sau khi nào gặp lại, Thẩm Ti Ti, ngươi chừng nào thì đi kinh thành a? Thẩm gia đại ca không phải liền ở kinh thành sao? Thẩm Thanh Lan mỉm cười, gật đầu cười nói, tốt, chờ ta đi kinh thành, định tìm ngươi chơi. Nói được không chút nào hàm hồ, nhưng ai trong lòng đều hiểu, cái này bất quá là câu nói đùa, phụ mẫu còn tại, cô nương cũng tại khuê các, nào có cái chính mình chạy đi tìm ca ca đạo lý, bởi vì đường xá xa xôi, đi xe muốn thời gian đang gấp. Thẩm Thanh Lan không tốt rong dài quá nhiều, cùng Mục Hoa Hân một tả một hữu phụ Mục Lao phu nhân lên xe, Mục Hoa Hân lại lôi kéo Thẩm Thanh Lan nhảm chán tốt một trận, thẳng đến Thẩm Thanh Lan cũng lên xe, vẫn luôn đưa ra ngoài thành, mới bất đắc dĩ thả nàng xuống xe. Thẩm Chi Tiêu quả nhiên là muốn tiếp tục đi phía trước đưa, trước khi đi lại không yên lòng muội muội, vệ trường quân mở miệng, ta liền đưa tới đây, đưa Thanh Lan trở về. Thẩm Chi Tiêu muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng chỉ là khoát tay, dặn dò vệ trưởng quân cần phải cam đoan muội muội an toàn, khẩu khí hơi có chút không tín nhiệm cảm giác. Vệ trưởng quân nhíu mày, Thẩm Thanh Lan nhìn xem rõ ràng, cho rằng hắn mất hứng, muốn châm chọc Thẩm Chi Tiêu vài câu, không khỏi trong lòng căng thẳng, ai ngờ hắn lại cực kỳ tốt tính tình cười cười, tốt. Thẩm Chi Tiêu mấy không thể nghe hừ một tiếng, xem ra còn tại ghi hận lần trước muội muội rơi xuống vách núi một chuyện. Tốt xấu không ở trước mặt mọi người nhường vệ trưởng quân xấu hổ. Vẫn luôn không nói chuyện hoàng công tử đột nhiên từ cửa kính xe thò đầu ra, mỉm cười mắt nhìn Thẩm Thanh Lan, hướng vệ trưởng quân phất tay, từ bên, tạm biệt. Đến kinh gửi thư. Mọi người phân đạo đường đường, Thẩm Thanh Lan nhìn một dài đội xe ngựa dơ lên đầy trời bụi đất, cuối cùng bụi bặm lạc định sau. Xe ngựa cũng biến mất tại trong tầm mắt, trống trải bằng phẳng trên quan đạo người đi đường ít ỏi. Bình dã cây cối bị mới lên ánh nắng dắt lên màu vàng, thần gió thổi qua, nguyên bản liền nửa xanh biếc nửa hoàng lá cây tại kim quang trung tốc tốc rung động, lấp lóe. Một hàng đại nhạn nhẹ nhàng từ không trung bay qua, xem lên đến, như là đuổi theo xe ngựa mà đi. Trai đơn gái chiếc đứng ở tầm nhìn trống trải chỗ có nhiều không hợp, Thẩm Thanh Lan không muốn bị người nghị luận, không có đứng lâu, nhìn không thấy, cũng liền xoay người lên xe. Vệ trường quân như là có kinh nghiệm, lập tức lên xe. Ôm eo nhẹ nhàng nhất thác, đem nàng đưa lên xe ngựa, động tác nhẹ nhàng vững chắc, Thẩm Thanh Lan còn chưa phản ứng kịp, người đã ngồi vào trong xe, lại nói cự tuyệt đã là chậm quá.